Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 506, chương 62, tử vong. Còn lại viên đạn bị hãm hại kiện đều bắn bay. Naime rõ ràng bắt được đúng phương hướng, bên cạnh vọt một cái liền trốn được tổn hại tường sau. Nòng súng phụt lên ngọn lửa, mặt tường bị đánh toái thạch văng tung tóe. Naime lập tức lại thay đổi một cái phương hướng. Mato Kariya chứng kiến loại này cơ hội tốt, đương nhiên sẽ không buông tha. Berserker về phía trước đánh bất ngờ, có mấy nhánh bảo cụ xoa khôi giáp sát biên giới bắn nhanh đi. Vàng ống mồ hôi lạnh trên trán ứa ra, bàn tay che bị xuyên thủng bụng, mỗi một sợi đau đớn đều đầy đủ chuyển hóa thành phẫn nộ. The King Chaser lần nữa gia tăng phát ra công suất, nhưng Berserker vẫn là cắn chặt không thả. Vàng ống chỉ phải vừa đánh vừa lui, ầm ầm, tương đương ở ba người hỏa lực phát ra dưới, Tosaka trạch nhà lầu rốt cục sụp xuống thành phế tích. Tảng lớn bụi hướng bầu trời trên phun tới, bất quá đối với mấy vị này mà nói không ảnh hưởng toàn cục. Kotomin Kirei sử dụng lệnh chú đem vàng ống khôi phục lại trạng thái tốt nhất. Kurumi bĩu môi, chỉ có thể lạp thăng Naime cao độ trên không trung, lợi dụng thường quy đạn dược tiến hành quấy dày. Phía dưới King of Hero cùng hắc hóa trạng thái Lancelot tranh đấu càng lúc càng hung mãnh. Vàng ống thậm chí có lần nữa mở ra EA xung động. Chủ nhân, nếu không ngươi triển khai thần tính trạng thái. Kurumi nhíu, vàng ống trên of heaven đối với nàng có cực đại tác dụng khắc chế. Hơn nữa hiện tại loại này thế cục, nghiến, được rồi, không giải quyết King of Hero, luôn cảm giác trong lòng khó chịu. Ngươi chuẩn bị tiếp quản Naime. Các loại laser vũ khí làm lạnh hoàn tất sau, dẫn đầu đánh chết Kotomin Kirei. Quy bản Red Queen sau một cái, ok, thủ thế. Kurumi từ bầu trời mở ra Naime khoang điều khiển, liền trực tiếp từ giữa không trung nhảy xuống tới. Kurumi không ngừng ở trong đầu thôi miên chính mình, đem đánh chết Gilgamesh làm mục tiêu đệ nhất. Mở mắt, ánh sáng màu vàng ống nhạt chợt lóe lên. Hắc sắc đồng phục tác chiến chuyển hóa thành Astral Dress, gần tiếp lấy liền bị thần lực xâm nhiễm thành bạch sắc. Thần tính biến hóa Kurumi biểu hiện trên mặt vi vi mất tự nhiên, như là ở điều chỉnh tâm tình, muốn đánh vỡ vô dục vô cầu trạng thái. Tuyệt sắc trên mặt mũi biểu tình hơi cương, đại lượng thần huy vờn quanh chu vi, viên kia ngược lại sinh cây mơ hồ lại hữu hình thành dấu hiệu. Tự tay chỉ hướng Gilgamesh, nhũ bạch sắc thần lửa lên tiếng trả lời mà thiêu. Khủng bố nhiệt độ cao hỏa diễm, mơ hồ có đem vàng óng ánh khôi giáp đốt dung su thế. Trên of heaven đã ở vàng óng dưới sự chỉ huy, muốn từ Kurumi bốn phía chói gô. Bất quá này vàng óng ánh rung động vừa mới nổi lên, đã bị Kurumi phất tay lau đi. Vàng óng trên mặt xấu xí. Berserker xem thời cơ lần nữa đột kích, mà trốn ở trong rừng cây nhỏ Mato Kariya rốt cục không chịu nổi cần tiêu hao lượng lớn ma lực. Trong cơ thể tiểu bộ phân khắc ấn trùng tử vong, gia tốc cái khác khắc ấn trùng thôn phệ tiến độ. Hắn vô thì vô khác đều có thể cảm thụ được huyết nhục bị cắn nuốt, chuyển hóa thành một tia ma lực, sau đó lại bị anh linh trá kiền. Quỳ trên mặt đất, toàn thân đau đớn làm cho hắn không kềm chế được, khuôn mặt dữ tợn, có vài khắc ấn trùng từ trong huyết quản cùng qua, tìm kiếm tất cả có thể ăn huyết nhục. Tiếp tục như vậy nữa, hắn sẽ chết, nhưng hắn không thể chết được. Hắn còn muốn cướp đoạt chén thánh, hắn còn muốn cứu vớt Tokyo Mi, hắn chuyện muốn làm nhiều lắm. Phác thông tương đương thanh niên tóc trắng đập phải ở trong rừng cây, vài miếng hoàng sắc lá cây rơi vào phía sau trên y phục. Đang tiến hành đột kích Berserker, trên người Hắc Vũ trong lúc bất chợt ba động kịch liệt. Cước bộ càng là chậm vài phần, vừa định huy kiếm chém về phía bị nhũ bạch thần lửa bao gồm King of Hero lúc, đã bị một thanh búa tả vũ khí đánh bay. Trong phế tích giấy rụa mấy phần, linh thể biến hóa biến mất. Cây trong rừng, một gã lưng còng lão giả đầu chọc xuất hiện ở thanh niên tóc trắng bên cạnh. Caria a, người thật đúng là để cho ta thất vọng, nhưng chết như vậy đi, chỉ sợ người biết không cam lòng a. Tương đương, ánh mắt nhìn về phía chiến trường. Trong mắt lóe ra không biết tên quang mang. Kotomin Kirei trạng thái tuyệt không coi là tốt, tuy là hắn đã đem lưu lại ở trong người vỏ đạn bước ra, nhưng đến từ thần kinh đau đớn vẫn là trở ngại động tác của hắn. Nếu không phải là chiếc kia quỷ dị cơ giáp vô thì vô khác đều phòng bị Gilgamesh, chỉ sợ hắn hiện tại đã nguội. Biết rõ mình cùng đối phương không ở một cấp bậc trên, Kotomin Kirei không dám chạy trốn chạy, chỉ có thể vây quanh Gilgamesh cùng vị kia nữ thần điện hạ chiến trường vờn quanh. Hoàn hảo quỷ dị kia cơ giáp chỉ sử dụng rồi phổ thông viên đạn, hắn hoàn toàn có thể dùng hắc kiện đỡ. Tự thân thường thường lợi dụng di động với tốc độ cao, muốn thoát ly đối phương phạm vi bắn. Kotomin Kirei biết điều đó không có khả năng. Con mắt quan sát Gilgamesh, bị nhũ bạch thần lửa bao gồm hắn, dường như có cái gì bảo cụ tiến hành ngăn cản, mà vị kia, nữ thần điện hạ, thì không ngừng công kích trên bầu trời chán ra vàng óng ánh rung động. Ở trong đó tuyệt đối có nàng kiêng kỵ đồ đạc. Con mắt vi vi nheo lại, nếu là hắn tham gia giữa hai người tranh đấu, tuyệt đối sẽ hài cốt không còn. Nhưng trên bầu trời vẫn quấy dày cơ giáp của hắn, thật sự là quá mức đáng ghét. Nhưng hắn hết lần này tới lần khác vẫn không đánh thắng đối phương, còn phải dựa vào Gilgamesh kinh sợ. Thuộc loại số liệu Red Queen yên lặng quan sát laser vũ khí làm lạnh. Ở Đại Kiều vậy đối với Chain of Heaven, hai đợt bắn một lượt, đã tiêu hao nhiều lắm vũ khí. Nơi này cũng không phải là Marvel, không có Umbrella hậu cần tiếp tế tiếp viện. Red Queen không thể giống như trước như vậy xa xỉ, chỉ là Nightmare, chiến đấu sau tu bổ nước sơn, liền cũng đủ lệnh Red Queen đau đầu. Ngay cả hiện tại, Nightmare, tự thân thường quy đầu đạn sớm đã tiêu hao sạch sẽ. Ngay cả đồ dự bị viên đạn, cũng còn dư lại không nhiều lắm. Nàng còn muốn quản chế vàng óng, Chain of Heaven, khi tất yếu, muốn ngay đầu tiên dây dưa kéo lại đối phương, làm tốt chủ nhân tranh thủ được quý giá thời gian. Red Queen lạnh lùng nhìn về phía đang chạy trốn Kotomin Kirei. Các loại laser vũ khí làm lạnh hoàn tất, nàng tuyệt đối chặn đánh giết đối phương. Chiến trường phía dưới, thần tính biến hóa Kurumi thỉnh thoảng trên không trung đánh ra vàng óng ánh rung động. Vận dụng thần lực, cưỡng chế tính đem này cổ thật nhỏ không gian ba động lau sạch. Mà bị thần lửa bao gồm Gilgamesh, trên mặt đất thì xuất hiện một bãi vàng óng ánh thể lưu, như là đặc thù nào đó bảo cụ bị thần lửa hỏa táng rồi bộ dạng. Ân, thần tính hóa Kurumi phát sinh một tiếng nhẹ kêu. Chain of Heaven mới vừa có từ trong không gian thò đầu điềm báo trước, đã bị thần lực lau sạch chỗ kia không gian. Inuma Elise phòng áp bắt trước ra không gian liệt phùng, trước tiên liền muốn đem thần lửa từ trên khôi giáp xóa đi. Thật nhỏ ngân sắc không gian mảnh nhỏ ở tiếp xúc được thần lửa sau, trong nháy mắt bị cháy thành hư vô, làm Gilgamesh quanh thân không gian đều nghiền nát lúc, đếm không hết không gian mảnh nhỏ, rốt cục đem thần lửa bước ra không gian liệt phùng phạm vi. Khi không có thần lực chống đỡ, thần lửa cháy hầu như không còn sau. Đại cổ không gian khô hướng Kurumi nước cuồn cuộn mà đến. Bộ dáng kia, đơn giản là muốn một lần hành động đem Kurumi thôn phệ đi vào. Thần huy muốn chậm rãi hình thành ngược lại sinh cây, nhưng không gian khô lại tới trước một bước. toàn bộ Tosaka trạch không gian đều nghiền nát không còn. Nightmare lạp thăng cao độ, phụ trợ nhắm vào hệ thống gắt gao đem Kotomin Kirei tập trung. Thoát ly không gian gãy bộ phận, nguồn năng lượng lò phản ứng rất nhanh hướng làm lạnh song laser vũ khí chung bổ sung năng lượng. Cánh tay trái bọc thép triển khai, U Lam ở tiểu khẩu kính pháo trong lỗ dựng dục. Tia sáng kia, tượng trưng tử vong, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.